Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, lấy tâm ngự kiếm, Lạc Dương đệ nhị nhân, lấy luyện khí lục trọng, một kiếm bại luyện khí cửu trọng. Liễu Mật trong mắt đẹp hàm chứa thật sâu khiếp sợ, nàng rõ ràng biết này tam trọng chênh lệch đến cỡ nào khổng lồ. Cho dù là Liễu gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Liễu Hiến Ngọc, ở ban đầu luyện khí lục trọng thời điểm, cũng chỉ có chẳng qua là cùng luyện khí bát trọng cường giả không chia trên dưới mà thôi. Cả Lạc Dương Thành, nàng theo chưa từng nghe qua có ai có thể lấy luyện khí lục trọng một chiêu đánh bại luyện khí cửu trọng. Ninh Giang là đệ nhất nhân, lấy tâm ngự kiếm, tùy tâm sở dục, tuyệt đối là cảnh giới này. Bên cạnh, Liễu Hiến Ngọc lúc này nhìn Ninh Giang ánh mắt, giống như là đang nhìn một vô thượng chân bảo. Thông thường mà nói kiếm tu có 3 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất là dĩ tí ngự kiếm, loại này kiếm tu chẳng qua là dùng cánh tay tới huy kiếm mà thôi. Mặc dù lâu dài luyện tập xuống tới, kiếm pháp cũng có thể khiến cho nước chảy mây trôi, nhưng cuối cùng là tiểu thừa, mà cao thủ chân chánh, bước vào tầng thứ hai cảnh giới, dĩ thân ngự kiếm, đến nơi này một bước sau, nhân kiếm hợp nhất, người cùng kiếm nhất thể. Kiếm chính là người một phần, phi hai mà một, loại này kiếm tu, lực sát thương hơn xa tầng thứ nhất cảnh giới kiếm tu. Có thể xưng là kiếm đạo đại sư, thiên hạ đông đảo kiếm tu trong, có thể bước vào dĩ thân ngự kiếm người, trong ngàn người mới ra một mà thôi. Liễu Hiến Ngọc, từ nhỏ đắm chìm kiếm đạo, duy tinh duy nhất, đối với kiếm si mê cực kỳ, cho đến 18 tuổi năm ấy. Mới vừa bước vào dĩ thân ngự kiếm cảnh giới, được gọi là kiếm đạo thiên tài, về phần tầng thứ ba cảnh giới lấy tâm ngự kiếm, lại càng tinh diệu vô cùng, bước vào như vậy cảnh giới sau, chính là lấy tâm linh câu thông bảo kiếm, vì tâm sở dục, đăng phong tạo cực, tâm trí kiếm tới, đến lúc đó ngay cả là từng cọng cây ngọn cỏ, đều có thể vì kiếm ni như vậy kiếm tu còn gọi là kiếm đạo tông sư. Dĩ thân ngự kiếm, cả Lạc Dương Thành có chừng mười mấy người, trong đó 8/10 là lớp người già nhân vật, lấy tâm ngự kiếm, Lạc Dương Thành lại càng có chừng một người. Người kia, là tiên thiên cực hạn cao thủ, uy trấn Lạc Dương, Ninh Giang, là Liễu Hiến Ngọc nhìn thấy người thứ hai. Văn Hàn Thành tiền bối khổ tu kiếm đạo 70 năm. Cả ngày cùng kiếm làm bạn, trừ kiếm chi ngoài. Trong lòng nữa không có vật gì khác, đối với kiếm chí thành chí chân, mới đạt tới lấy tâm ngự kiếm tầng thứ, mà hắn, mới bao nhiêu tuổi a? Cùng ta cho là mình 18 tuổi có thể bước vào dĩ thân ngự kiếm cảnh giới. Coi như là kiếm đạo thiên tài, hiện tại mới hiểu được ý nghĩ của ta là cỡ nào buồn cười. Ngồi giếng nhìn trời, không biết thiên ngoại hữu thiên, cùng hắn so với. Của ta điểm này thành liền tính được cái gì a? Người này, đến tột cùng là như thế nào quái vật a? Trời xanh vì kiếm mà sinh sao? Liễu Hiến Ngọc lẩm bẩm, trong lòng phiên giang đảo hải. Giờ khắc này, Ninh Giang ở nàng trong suy nghĩ giá trị, bay lên gấp 10 lần cũng không dừng lại. Cùng Ninh Giang so với, 100 mã hồng cũng không kịp nổi Ninh Giang một cái tay. Không nghĩ tới người này. Lại lợi hại như thế, Triệu Bằng khó khăn nuốt dưới cổ họng. Dĩ nhiên, hắn cũng chưa có như vậy nhãn lực, căn bản nhìn không ra Ninh Giang kiếm đạo cảnh giới. Trên thực tế, tại chỗ cũng có chừng Liễu Hiến Ngọc nhìn hiểu một kiếm kia phong thái. Nhìn hiểu đó là lấy tâm ngự kiếm cảnh giới. Chỉ có nàng, biết Ninh Giang giá trị đến cỡ nào khổng lồ. Mã Hồng, ta và ngươi vốn là không thù không oán. Nhưng bởi vì một quyển vũ kỹ, ngươi tuyên bố muốn đánh gãy tay chân ta, hôm nay chúng ta công bình một trận chiến, dùng võ dừng chiến, ta đánh gãy tay chân ngươi, ngươi phục hay không? Ninh Giang đạo, Mã Hồng lúc này chiến ý hoàn toàn không có, bị Ninh Giang vượt qua 3 trọng cảnh giới một kiếm đánh bại. Hắn còn có thể nói gì? Ta phục, Mã Hồng nhắm mắt lại, trong lòng bi thương. Đa tạ công tử hạ thủ lưu tình, Mã Nguyên ngay cả bước lên phía trước ôm quyền nói. Lấy mới vừa rồi tình hình, Ninh Giang đại khái có thể giết Mã Hồng, chỉ đánh gãy tay chân, đã là kết quả tốt nhất. đối với võ giả mà nói, gân tay gân chân liền tính chặt đứt, phối hợp một chút dược vật, 1-2 tháng là có thể một lần nữa khỏi hẳn. Hừ, Mã Hồng dù nói thế nào cũng là ta Liễu gia thuộc hạ. Một cuộc tỉ thí, đánh gãy tay chân người ta, không cảm thấy quá đáng sao? Đột nhiên, Liễu Mật nhướng mày, mới vừa rồi Ninh Giang chống đối nàng, nàng cũng không quên mất, hơn nữa ở Liễu gia bên trong, nàng cùng Liễu Hiến Ngọc cũng không thế nào hợp, dưới mắt lên tiếng, cũng có một chút nhằm vào Liễu Hiến Ngọc ý tứ, mới vừa rồi hắn muốn đánh gãy tay chân ta, làm sao không thấy ngươi nói một câu quá đáng. Ninh Giang ánh mắt chuyển, chuyện gì xảy ra, Liễu Hiến Ngọc nhận thấy được hai người tựa như có mâu thuẫn. Triệu Bằng do dự hạ xuống, chợt đem chuyện nhanh chóng nói một lần, Liễu Mật à Liễu Mật, ngươi thật là làm cho ta thất vọng sau khi nghe xong. Liễu Hiến Ngọc lắc đầu, ta biết ở Liễu gia bên trong, ngươi đối với ta vẫn có ý kiến, muốn vượt qua ta, thật ra thì lần này ngươi bản có cơ hội. Nếu là ngươi cùng vị này Ninh công tử kết giao mà nói, có lẽ chỉ dùng mấy tháng, ngươi là có thể đem ta vứt ở phía sau. Đáng tiếc, ngươi là có mắt không biết Lăng Vân Mộc theo Triệu Bằng trong lời nói. Liễu Hiến Ngọc đã biết Ninh Giang tên, nàng khuôn mặt thất vọng, lần này ngươi phải tội Ninh công tử, làm trừng phạt, kế tiếp 1 năm dùng cho tu luyện nguyên thạch, Liễu gia cũng sẽ không phát ngươi. Mặt khác, sau khi trở về, nữa quan ngươi 1 tháng cấm bế, Liễu Hiến Ngọc, ngươi tại sao phải, Liễu Mật thần sắc kịch biến, mắt lộ ra tức giận, chỉ bằng ta hiện tại nắm giữ ngân vệ đội. Liễu Hiến Ngọc nói xong này một câu, sẽ không nữa để ý sẽ khiếp sợ Liễu Mật, nhìn Mã Nguyên, thản nhiên nói, Mã Nguyên, trở về chuẩn bị một chút đi. Ta sẽ nhường người đến tiếp quản chức vị của ngươi, dạ, Mã Nguyên trong lòng thở dài. Không dám làm trái, hắn cũng không nghĩ tới. Liễu Hiến Ngọc lại đã nắm giữ ngân vệ đội, lấy Liễu Hiến Ngọc hôm nay quyền lực, cùng nửa tộc trưởng không có gì khác nhau. Nàng mà nói, gần như có thể đại biểu Liễu gia đắc ý chí. Chung quanh, mọi người trầm mặc, vì một Ninh Giang, Liễu Hiến Ngọc trước sau đối với Liễu Mật cùng Mã Nguyên cũng làm đi ra trừng phạt. Có thể nghĩ, ở Liễu Hiến Ngọc trong suy nghĩ Ninh Giang là đến cỡ nào trọng yếu. Không cần, con người của ta luôn luôn ân oán rõ ràng, cùng ta xung đột chính là Mã Hồng, cũng cùng hắn không liên quan, không cần thiết dính líu đến trên người của hắn, Ninh Giang khẩu khí như nước trong. Chuyện phát sinh sau, Mã Nguyên vẫn biểu hiện vô cùng nhún nhường. Không sai khi hắn, còn không tạ ơn Ninh công tử, Liễu Hiến Ngọc thản nhiên nói. Đa tạ Ninh công tử khoan hồng độ lượng, Mã Nguyên hít sâu một cái. Hướng Ninh Giang ôm quyền một xá, trong thanh âm xuất hiện kính ý. Nếu như nói lúc trước hắn đối với Ninh Giang kính là tới tự ở Liễu Hiến Ngọc. Như vậy hiện tại, còn lại là bị Ninh Giang rộng rãi lòng ôm ấp mà thuyết phục. Đổi thành hắn, tuyệt đối làm không được Ninh Giang rộng lượng, Liễu Hiến Ngọc lại càng âm thầm tán thưởng. Ninh Giang từ đầu đến cuối, cũng biểu hiện không kiêu không nóng này, bất ti bất kháng, rất khó tưởng tượng, một vị 16 tuổi thiếu niên, có thể có như thế tâm tính. Ninh công tử, kính xin để cho ta Liễu gia tẫn một chút địa vị chủ nhà, Liễu Hiến Ngọc muốn mời đạo. Ninh Giang gật đầu, Liễu Hiến Ngọc lấy thành đợi, hắn nếu cự tuyệt mà nói, cũng lộ ra vẻ bất cận nhân tình. Triệu Bằng, sau này ngươi có chuyện mà nói, nhớ được tới Túy Nguyệt lâu tìm ta, ta sẽ giúp ngươi, Ninh Giang vỗ vỗ Triệu Bằng bả vai. Hắn không có quên, mới vừa rồi Mã Hồng nhằm vào hắn thời điểm, là Triệu Bằng đứng ra cho nói chuyện, cho dù ở Mã Hồng uy dưới sườn. Triệu Bằng cũng kiên trì nói Ninh Giang là bạn hắn, có lẽ cái này mập mạp mặt mũi xấu xí, nhưng là so với Ninh Giang trước kia kết giao cái kia chút ít bằng hữu. Mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, kể từ khi Ninh Giang trúng Hắc Ngọc Hỏa Độc chú sau. Một từng người cái gọi là bằng hữu cách hắn đi xa. Coi hắn như ôn thần, bực nào thật đáng buồn. Triệu Bằng không nghĩ tới Ninh Giang bây giờ còn sẽ cùng chính mình nói chuyện. Sửng sốt một chút, mới gật đầu nói, tốt ta sẽ giúp ngươi, có có lẽ Triệu Bằng không rõ bốn chữ này sức nặng đến cỡ nào trầm trọng. Nhưng là 10 vạn năm trước, không biết bao nhiêu người muốn theo Ninh Giang trong miệng nghe được bốn chữ này. Thời đại kia, người nào không biết Ninh Giang trọng tình trọng nghĩa, nhất ngôn cửu đỉnh, vì một người, dám can đảm kiếm chỉ đại đế. Hắn một hứa hẹn, so sánh với núi còn trọng. Rất nhanh, ở Liễu Hiến Ngọc dẫn dưới đường, Ninh Giang theo nơi này cách mở. Ta nếu là kết giao hắn, mấy tháng là có thể vượt qua ngươi. Liễu Mật cầm nổi lên quả đấm, so với được trừng phạt, trong lòng nàng, những lời này đối với nàng tạo thành rung động ngược lại càng thêm khổng lồ. Ta không tin, ta tuyệt không tin, có lẽ hắn thật sự có chút ít bản lãnh, nhưng ta không tin hắn có như vậy thông thiên khả năng. Khó có thể hắn là Văn Hàn Thành. Liễu Hiến Ngọc, người đừng nghĩ loạn lòng, một lát sau, Liễu Mật mắt lộ ra kiên định, người chính là như vậy. Người khác nói ngươi bỏ lỡ thăng chức rất nhanh cơ hội. Lúc này đại đa số người cũng sẽ không thừa nhận. Liễu Mật cũng rời đi nơi này. Căn bản bất kể một bên Trần Dương cùng Tiễn Xuyên. Hô, cuối cùng đi, Mã Nguyên thật dài thở ra một hơi. Đỡ dậy trên mặt đất Mã Hồng. Đệ đệ, thương thế của ngươi ta sẽ nhường người cho ngươi trị lành. Đúng rồi, hắn thật giống như nhắc tới Túy Nguyệt Lâu có đúng hay không? Buổi tối ta lại đi Túy Nguyệt Lâu một chuyến, đi hảo hảo cho hắn bồi tội ca, ngươi có ý gì, chuyện không phải là đã kết thúc sao, ngươi làm gì còn muốn đi ăn nói khép nép bồi tội. Mã Hồng không cách nào hiểu, ngươi ngu xuẩn, ngươi có biết hay không mới vừa rồi hắn đã cứu chúng ta một mạng. Mã Nguyên thanh âm nghiêm nghị, mới vừa rồi Liễu Hiến Ngọc tiểu thư nếu là bãi miễn chức vị của ta. Hai người chúng ta ở Lạc Dương Thành cũng muốn giữ nhiều lành ít. Ta thay Liễu gia làm việc, những năm gần đây thật ra thì cũng đắc tội không ít người. Một khi mất đi Liễu gia che chở, cùng ta có cửu oán người cũng sẽ không bỏ qua ta. Hơn nữa Dương Liễu con đường nơi này công việc béo bở. Ta cũng vậy buôn bán lời không ít nguyên thạch, không biết bao nhiêu người đối với ta ngắm nghía, rất nhiều người cũng biết. Ta so sánh với tiên thiên cảnh cường giả cũng muốn giàu có. Ngươi ngẫm lại xem, sẽ có bao nhiêu người bí qua hóa liều. Mã Nguyên mà nói tới đây. Mã Hồng đã là một thân mồ hôi lạnh. Hơn nữa ta đi cấp Ninh công tử bồi tội, thì ngược lại thư yếu chuyện tình. Hơn mấu chốt chính là, ta muốn thử xem nhìn có thể hay không cùng hắn kết làm thiện duyên. Mã Nguyên lời nói thấm thía đạo. Ca. Ta hiểu được, Mã Hồng hít sâu một hơi. Sau này ta thấy đến hắn, nhượng bộ lui binh, ngươi có thể có này ý nghĩ là chuyện tốt. Nói rõ ngươi hiểu chuyện, Mã Nguyên vui mừng đạo. Liễu phủ ở vào Thanh Dương Thành Bắc Phương, cả phủ đệ tráng lệ, nơi nơi cũng là đắt tiền bài biện, tùy ý có thể thấy được linh lung tinh xảo đình đài lầu các. Thanh u xinh đẹp trí quán thủy lang. Thậm chí còn có đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao. Liễu phủ là núi vây quanh mà xây. Phủ đệ trực tiếp đem một ít tấm núi non cho vòng đi vào. Chiếm diện tích rộng lớn. Khí phái xâm nghiêm, thanh tuyền nước chảy, dương cột chạm trồ. So với bạch tuyền trấn ninh ra mạnh mấy chục lần cũng không dừng lại. Cả liễu phủ, chỉ là lui tới hộ vệ thị nữ, đều nhiều hơn đạt hơn ngàn. Đây chính là từng nhất lưu hào môn, nội tình chi thâm hậu, hơn xa Lạc Dương Thành bất kỳ nhị lưu gia tộc, bên bờ hồ, một gian nhã trí đình đài trong, thiếu niên thân mặc bạch y, nhàn nhã đi chơi ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt sự yên lặng xa xưa, bên cạnh là một vị xinh đẹp thanh y nữ tử, cổ tay tuyết trắng, dẫn bình trà, chuyên tâm ngâm vào nước trà. Hết chương.